Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, một bước lên trời. Lên tiếng giả, là một vị giới hải chỗ sâu thế hệ trước vương giả. Hắn trước đây thuộc với cửu thiên thập địa, vì phá giải hắc ám náo động, dứt khoát, sát nhập giới hải, mà nay, sử thượng lớn nhất hắc ám náo động bạo phát. Hắn không nói hai lời, cùng đồ tể cùng nhau xuất hiện. Sau một khắc, đồ tể mang tới giới hải ở chỗ sâu trong thế hệ trước vương giả. Mang theo dễ như trở bàn tay uy lực, giống như từng vị vực sâu chi chủ, từ trong bóng tối tuôn ra, đại sát tứ phương, cho lão phu chết. Một vị mái tóc dài màu trắng đến eo, căn căn như dây thép, trắng như cuồng sư giới hải ở chỗ sâu trong lão bối vương giả. Hét lớn một tiếng, mở ra ngũ chỉ, thân hướng hắc ám tiên vương. Cái này một cái đại thủ, có vô cùng ma lực, nhìn như thong thả, rồi lại mau thần trị hoa mắt. Hắc ám tiên vương bị hắn nắm đầu lâu, bịch một tiếng, hắc ám tiên vương đầu lâu bị hắn thật sâu bóp vỡ. Tạc nứt thiên địa gian, thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, tàn khu rơi vào giới hải, không có vào sóng biển bên trong, cùng loại cường hãn một màn, dồn dập trình diễn, bọn họ không thẹn làm danh giới hải chỗ sâu tồn tại. Vô thượng cự bá, thấy thế, đê bá ở trên trí cường nhóm phân chấn, sĩ khí tăng mạnh, giết, làm cho hắc ám ở nơi này kỷ nguyên triệt để đẫm máu. Vẫn lạc thiên địa, giống, kết thúc trận này vạn cổ hắc ám náo động. Chiến tranh kịch liệt, vô số cường giả gầm lên liên tục. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu lại tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Duy có một phe nhân toàn bộ ngã xuống mới có thể kết thúc. Liễu thần, Ngô Trần hắn ở đâu? Trường sinh tiên vương bảo phát vô địch vương giả phong phạm. Cùng với khai thiên tiên vương một tả một hữu, hỗ trợ lẫn nhau, giết được thiên địa loạn chiến. Hắn đem tối sầm ám tiên vương xé thành hai nửa, đạt được liễu thần trước mặt. Liễu thần, đồ tể bọn họ đến lúc tới. Trường sinh tiên vương, tiên tăng vương đám người liền chú ý tới liễu thần. Liễu thần cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới giới hải. Đây là tiên vực mọi người đều biết sự tình. Đế quan tiên vương cự đầu càng là biết được. Mà nay, thấy Ngô Trần chưa xuất hiện, mọi người không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào Ngô Trần đã xảy ra chuyện? Nhất là Hỏa Linh Nhi tam nữ, càng là lo lắng không thôi. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo mắt lộ ra lo lắng. Hắn chứng đạo, một trận chiến này sẽ không vắng họp. Ngắn gọn mà trong trẻo lạnh lùng đang nói. Từ liễu thần trong miệng truyền ra, đồng thời khác, liễu thần quanh thân 3.000 thần hỏa, lại tựa như 3.000 tôn cổ xưa thần minh, ngâm sướng chư thiên, từng đạo lục oánh chi liễu, lại tựa như tiên kiếm thần thương, xuyên thủng hắc ám đại quân vô số sinh linh, sát phạt ngập trời, cùng với Ngô Trần cùng một chỗ, mà luyện với giới hải ở chỗ sâu trong. Liễu thần bằng vào tự thân thiên phú thiên tư, cộng thêm Ngô Trần đêm đó kết hợp, để cho nàng lột xác thành tiên thủ, trở nên phi phàm, không gì so nổi, trở thành một vị nhân vật hàng đầu. Nghe được liễu thần lời nói, vừa lúc súng lại Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Long Quy tiên vương, Khai Thiên tiên vương, Tiên Tăng vương, Trường Sinh tiên vương, tất cả đều run lên, chứng đạo. Ngô Trần đã đạt được tiên vương cự đầu. Nếu nói là hắn muốn chứng đạo, duy có một loại khả năng. Chứng đạo một bước kia, đi ra một bước kia người là Ngô Trần. Trường sinh tiên vương trợn to hai mắt, mắt lộ ra kinh động. Mặc dù hắn đã từng cũng nghĩ tới người nọ có phải hay không là Ngô Trần, cái ý nghĩ này chỉ là vội vã nghĩ tới, không có có mơ tưởng. Giới hải ở chỗ sâu trong rất lớn, tồn tại khủng bố, đủ có kinh thiên tồn tại, như cái kia đồ tể. nuôi gà, cho nên Trường Sinh Tiên Vương cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chưa từng đi nhiều khẳng định. Hiện tại vừa nghe Liễu Thần nói như vậy, Trường Sinh Tiên Vương kinh ngạc ngẩn người. Chính mình trong lúc vô ý suy đoán thực sự thành sự thật. Liễu Thần hơi ngạch thủ, thừa nhận Ngô Trần chính là đi ra một bước kia tồn tại. Chống được hắn phá quan đi ra, hắc ám náo động đem kết thúc. Liễu Thần trầm giọng, ẩn chứa vô cùng vô tận chi lực, thanh âm truyền vang rất xa, vang vọng đê bá. Nàng biết nhất định phải cho mọi người định tâm hoàn, bởi vì nàng biết hắc ám nổi loạn chân chính Mạc Hậu giả khủng bố đến mức nào. Không phải bước ra một bước kia, không người có thể chống đỡ, đương đại chỉ có Ngô Trần có thể đối kháng. Bên ngoài tiếng vừa ra, ở đây chúng sinh linh thân thể chấn động, thông suốt nhìn về phía Liễu Thần. Tổ Tế Linh, ngươi nói có thể là thật. Bước ra một bước kia người có thể phá giải hắc ám. Một vị giới hải sinh linh lên tiếng hỏi. Liễu Thần không thể phủ nhận gật đầu. Dáng người phong hoa tuyệt đại, lượn lờ 3000 tiên quang, giống như vô thượng quân hoàng, nhẹ giọng nói, đương nhiên, bởi vì một bước kia người là phu quân của ta. Thanh thúy chi âm vang lên, truyền vang tứ phương, giờ khắc này, thiên địa phảng phất biến sắc, hư không ù rung động. Cái gì? Phu quân của ngươi, đế tôn? Bước ra một bước kia người là đế tôn? Sau một khắc, vô số sinh linh chấn động, bọn họ sắc mặt hoảng hốt, không dám tin tưởng. Tiên vực tiên vương nhóm nhất là biết được, Liễu Thần trong miệng theo như lời phu quân chỉ có một người, chính là đế tôn, mà giới hải các sanh linh, bởi Ngô Trần cùng Liễu Thần cùng nhau thâm nhập giới hải ở chỗ sâu trong, sớm đã đánh ra một mảnh uy danh, giới hải sinh linh tuyệt đại bộ phân đều biết. Liễu Thần cùng Ngô Trần chính là đạo lữ, bước ra một bước kia tồn tại là đế tôn. Nghĩ đến đây, chư cường sinh linh chấn động, thần sắc khác nhau, người xác định là đế tôn bước ra một bước kia. Có một vị sinh linh vừa hướng chiến hắc ám, vừa nói, không đợi Liễu Thần đáp lời, nuôi kê thanh âm vang lên, lời nói nhảm, đó là của ta nam nhân. Hắn là hiện thời chính là từ cổ chí kim đệ nhất tồn tại. Trừ hắn ra ai còn có thể với loạn thế kỷ nguyên đi ra một bước kia. Nương theo nuôi gà, chúng sinh linh kinh ngạc, mục trừng khẩu ngốc, nam nhân của nàng, nuôi gà cũng là đế tôn đạo lữ. T, chúng sinh linh hít khí lạnh, bọn họ nhưng là rõ ràng nuôi gà là ai. Nàng nhưng là giới hải ở chỗ sâu trong nhân vật khủng bố nhất một trong. Nàng dĩ nhiên cùng đế tôn còn có như thế một mối liên hệ. Tới hiện tại, liền nuôi gà đều nói như vậy, mọi người há lại sẽ đang chất vấn. Dồn dập khẳng định, tốt, lão phu liều mạng, chống được đế tôn đến. Vị kia lúc trước bóp vỡ hắc ám tiên vương đầu lâu bạch phát đến eo vương giả. Cười to nói. Cuồn cuộn tiếng cười, chấn được hắc ám đại quân thành phiến nổ thành huyết vụ. Chiến đấu đang kéo dài, đê bá nhiễm huyết, có tiên vương huyết, cũng có hắc ám huyết. Nhất phương đang chờ đợi Ngô Trần xuất hiện. Nhất phương tại tìm kiếm Ngô Trần đánh chết, ngăn cản hắn bước ra một bước kia. Cùng lúc đó, tại phía xa giới hải một chỗ vũ trụ. Nơi này là một chỗ cổ xưa vũ trụ, yên lặng ức vạn năm, chính là một mảnh diệt vong vũ trụ. Ngô Trần đứng ở trung tâm vũ trụ, trọng đồng dường như thái dương, soi sáng vùng vũ trụ này, đánh vỡ nhân quả định luật 2.9. Ai nói có nhân mới có quả? Ta mạn phép phải có quả mới có, bởi vì một quyền lại một quyền anh ra, Ngô Trần đánh phía sâu trong hư không. Dường như muốn đả diệt cái kia tồn tại vũ trụ vô hình vô tung thiên đạo. Tiên đế, tiên trong đế vương, từ cổ chí kim, không người có thể bước ra một bước kia. Liền hắc ám Mạc Hậu giả đều dừng bước ở chuẩn tiên đế. Bọn họ từ tiên vương cự đầu bước vào chuẩn tiên đế. muốn bước vào tiên đế, lại không đường hạ thủ, cực kỳ gian nan. Nhưng mà, Ngô Trần lại không giống với, hắn đang đánh phá định luật, hắn không phải là tiên đế, lại đem vô địch pháp hoàn thiện, có thể bước vào tiên đế. Quá khứ, các đời sáng tạo pháp giả, bước vào càng cao hơn một tầng, mới có thể hoàn thiện càng cao hơn một tầng pháp. Cái gọi là đứng ở bực nào địa phương, lĩnh ngộ bực nào pháp, bây giờ cái này nhất nhân quả định luật đánh vỡ. Hắn không vào tiên đế, lại sáng tạo vô địch pháp tiên đế phương pháp. Hắn đánh vỡ định luật, một bước lên trời, thẳng vào tiên đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.